Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, Tần Vũ tao ngộ. Đông đông đông. Lúc này, Tần Vũ đi vào Dịch Thủy Nhiễn ở lại bên ngoài phòng khách. Nghe phòng bên trong truyền đến tiếng vang, nàng vội vàng gõ gõ cửa. "Sư huynh, là ta." Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn Dịch Thủy Nhiễn xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Nhìn lấy mắt bên trong vằn vện tia máu Dịch Thủy Nhiễn, Tần Vũ không tự chủ được cảm thấy có chút sợ hãi. Trước mắt Dịch Thủy Nhiễn thật giống như một đầu mất khống chế dã thú, nóng lòng phát tiết chính mình lửa giận. Theo Dịch Thủy Nhiễn bả vai nhìn lại, chỉ gặp phòng bên trong bầy thiết trí cơ hồ đều thành Dịch Thủy Nhiễn phát tiết phẩm, đều bị đạp nát trên mặt đất. "Sư huynh, ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu. Không có chuyện gì, lần này thua, chúng ta về sau còn có cơ hội. Chỉ cần người sống, hết thảy đều có hy vọng." Tần Vũ an ủi nói. Dịch Thủy Nhiễn lạnh lùng nói ra, "Là sư phụ để ngươi tới." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, "Sư phụ lo lắng ngươi, cho nên gọi ta tới xem một chút, có gì đáng xem?" Dịch Thủy Nhiễn lạnh hừ một tiếng, quay người đi vào phòng. Thấy thế, Tần Vũ lập tức đi vào theo, trở tay đóng lại phòng cửa, sau đó cầm lấy một bên thùng rác, dọn dẹp trên đất bừa bộn. Dịch Thủy Nhiễn ngồi trên ghế, thở hổn hển, mắt không chớp nhìn lấy xoay người bận rộn Tần Vũ. Trong mắt tơ máu càng ngày càng nồng đậm, cảm nhận được Dịch Thủy Nhiễn ánh mắt nhìn chăm chú. Tần Vũ nâng lên đầu, nhoẻn miệng cười nói, "Sư huynh, thế nào? Sư muội." Chấm ngoặc kép. Dịch Thủy Nhiễn đè ép cuống họng, vẫy vẫy tay nói, "Ngươi qua đây." Tần Vũ không nghi ngờ gì, đứng dậy đi đến Dịch Thủy Nhiễn bên người. "Sư muội, sư huynh bình thường đối với ngươi có được hay không?" "Tốt." Tần Vũ không rõ Dịch Thủy Nhiễn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật về nói. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nhiễn vểnh lên khóe miệng, tơ máu chảy rộng mắt bên trong tản ra dị dạng quang trạch. Nụ cười nghiền ngẫm nói, "Đã ngươi cảm thấy sư huynh đối với ngươi tốt, người sư huynh kia hiện tại cần tiết tiết lửa, ngươi có phải hay không không thể đổ cho người khác?" Tần Vũ hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, "Sư huynh, ngươi muốn uống trà sao? Ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi ngược lại." Nói, Tần Vũ xoay người, bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Bất quá, nàng đi ra không có mấy bước, cổ tay liền bị sau lưng Dịch Thủy Nhiễn kéo lại. Sư huynh." Tần Vũ quay đầu lại, khẽ cắn môi mỏng, thần sắc có chút tâm thần bất định. Dịch Thủy Nhiễn nhìn thẳng sư muội của mình, giống như cười mà không phải cười nói ra, "Trong phòng ta có nước trà, ngươi đi bên ngoài làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi là muốn trốn tránh ta?" Tần Vũ hạ thấp đầu xuống, nhỏ giọng lúng túng nói, Ta không có." Dịch Thủy Nhiễn ánh mắt hiện lãnh quang, cười lạnh nói, "Sư muội, ngươi là người thông minh, chắc hẳn ngươi đã lĩnh hội tới ý tứ của ta, bằng không, ngươi sẽ không muốn lấy muốn rời khỏi." "Làm sao? Khó nói ngươi không muốn giúp sư huynh." Tần Vũ né tránh lấy Dịch Thủy Nhiễn ánh mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. "Sư huynh, van cầu ngươi, đừng có như vậy được không?" Tần Vũ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Bớt nói nhảm, tới." Dịch Thủy Nhiễn thần sắc một dữ tợn, một tay lấy Tần Vũ thân thể mềm mại kéo vào mình ngực bên trong, sau đó ôm nàng đi về phòng ngủ đi. "Sư huynh, đừng, không cần, ta cầu van ngươi." Tần Vũ liều mạng giãy giụa lấy, thất kinh cầu khẩn nói, nhưng mà Dịch Thủy Nhiễn không để ý chút nào phản kháng của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng mạnh đè xuống giường, hai bàn tay to dùng lực xé rách lấy y phục của nàng. Tần Vũ càng giãy giụa, Dịch Thủy Nhiễn càng là hưng phấn. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, nhìn lấy cái kia da thịt tiết trắng, cao ngất mượt mà hai ngọn núi. Dịch Thủy Nhiễn rốt cuộc khắc chế không được, trực tiếp nhào tới, cũng không biết rõ qua bao lâu, Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt trượt xuống. Giờ phút này, bị Dịch Thủy Nghiễn tùy ý chà đạp qua thân thể đau đớn vô cùng. Toàn thân giống như đã mất đi khí lực. Cũng không muốn nhúc nhích. Nàng cắn chặt môi mỏng. Dãy giụa lấy ngồi dậy. Nhìn ga trải giường bên trên Lạc Hồng. Rốt cục khắc chế không được khóc ra thành tiếng. Chính mình chân quý hơn 20 năm đồ vật. Cứ như vậy không có. Lúc này, ăn mặc chỉnh tề Dịch Thủy Nghiễn từ phòng khách đi đến. Quét mắt trên giường Tần Vũ. Không lạnh không nhạt nói ra. Ta đi gian phòng của ngươi cầm mấy bộ y phục. Tranh thủ thời gian thay đổi. Đợi chút nữa sư phụ sẽ tới. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Có rảnh ta lại đi tìm ngươi. Tần Vũ một câu không nói. Yên lặng cầm quần áo lên. Nhìn lấy cánh tay cùng trên đùi máu ứ đọng. Nước mắt không cầm được chảy ra ngoài trôi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đối với Dịch Thủy Nghiễn. Nàng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ sư huynh muội ở giữa tôn trọng. Chưa từng có tình cảm giữa nam nữ. Nhưng mà, nàng làm sao đều không nghĩ tới. Bình thường hào hoa phong nhã sư huynh vậy mà lại đối với mình làm xuất cái này loại chuyện cầm thú. Chờ đến Tần Vũ mặc quần áo tử tế. Dịch Thủy Nghiễn dựa lưng vào vách tường. Đưa mắt nhìn nàng đi tới cửa. Chậm đã, Tần Vũ quay đầu lại. Mặt không thay đổi nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn. Sáng ngời đôi mắt tựa như một đầm nước đọng. Không có bất kỳ cái gì quang trạch. Quản tốt miệng của ngươi. Sự tình hôm nay tốt nhất đừng để những sư huynh đệ khác biết rõ. Còn có, đừng nghĩ lấy đi sư phụ trước mặt cáo trạng. Ngươi hẳn là rõ ràng ta ở sư phụ cảm nhận bên trong địa vị. Dù cho ngươi đi tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi muốn thông minh. Về sau liền ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe xong lời này, Tần Vũ không nói một lời mở ra phòng cửa. Đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Rời phòng, Tần Vũ không có sẽ tự mình khách phòng. Mà là đi thẳng tới bong tàu. Lẳng lặng đứng ở mạn thuyền trước. Ngắm nhìn xa xa xanh thẳm đại hải. Ánh mắt phức tạp. Lúc này, ở Tần Vũ sau lưng. Một tên thanh niên cất bước đi tới. Dựa vào mạn thuyền bên cạnh lan can. Mặt mỉm cười cho. Hưởng thụ lấy gió biển quét. Tần tiểu thư. Nhìn thấy bên cạnh Tần Vũ. Lăng Trần hơi ngẩn người. Nhất là Tần Vũ tóc tai bù xù dáng vẻ chật vật. Để hắn có chút giật mình. Nhịn không được hô một tiếng. Tần Vũ chuyển đầu nhìn một chút Lăng Trần. Ánh mắt trống rỗng. Sau đó thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm gợn sóng chập trùng mặt biển. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Tần Vũ ánh mắt hắn rất quen thuộc. Chỉ có tâm chết như bụi người mới sẽ dạng này. Hơn nữa, mắt sắc hắn còn chú ý tới. Tần Vũ trên gương mặt lưu lại hai đạo nước mắt. Hiển nhiên vừa khóc qua. Tần tiểu thư, ngươi có làm gì không? Lăng Trần có chút bận tâm. Lấy Tần Vũ loại trạng thái này xuất hiện ở bong tàu. Chẳng lẽ lại là nghĩ quẩn muốn nhảy xuống biển? Tuy nhiên hắn cùng Đương Dương phái có khúc mắc, đối với Tần Vũ cũng không có cảm tình gì. Nhưng dù sao cũng là một cái mạng, hắn không thể mặc kệ. Nam nhân, chấm ngoặc kép, Tần Vũ há to miệng, tự lẩm bẩm nhả ra hai chữ. Hừ, đột nhiên, Tần Vũ cười lạnh cười. Không biết rõ vì cái gì, tiếng cười kia nghe vào Lăng Trần trong lỗ tai, lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này nữ nhân đến cùng bị cái gì kích thích? Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Tần Vũ xoay người. Từng bước hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nhìn thấy nàng không thế nào linh hoạt hai chân. Lăng Trần trong lòng giật mình. Cái này loại tư thế đi hắn từng tại cái nào gặp qua. Là, Hạ Mộc Đồng. Lúc trước hắn cùng Hạ Mộc Đồng gió xuân một đêm thời điểm. Cái sau cũng là như thế này. Liên tưởng đến Tần Vũ trước đó cử động cùng thần sắc. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Khó nói nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.